Tôi chỉ nhận một mình cô làm chị dâu thôi. Nói xong, Kiều chị còn vô vỗ ngực mình, đảm bảo với Hàn Anh Thư. Hàn Anh Thư không khỏi liếc anh ta thêm một cái, không có nói gì nữa. Kiều chị lại nghiêng người sang, cười tủm tỉm hỏi, chị dâu nhỏ, chuyện tối hôm qua, cô không còn giận tôi nữa đúng không? Cách chương.